Chương 347, Uy Phong. Nam tự đi trong vườn đi dạo một vòng trở về, cho rằng Thương Hàn Duật tấu chương hẳn là phê xong, dù sao hắn xử lý chính vụ hiệu suất hòa phách lực là không thể soi mói. Nhưng mà đẩy ra phòng ở sau lại phát hiện, người này lại đối án thượng sổ con tại ngây ngô cười. Cũng không biết vui cái gì kình. Nam tự đứng đó một lúc lâu, mà cửa phòng bị đẩy ra nháy mắt Thương Hàn Duật đã nghe được thanh âm, đống nhiên quay đầu, phát hiện nam tự đầy mặt bình tĩnh đứng ở cửa, ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn xem hắn. Đáy mắt hắn còn lưu lại ý cười, lúc này đầy mặt vô tội nhìn xem nam tự, chợt nhìn lại, đặc biệt giống một cái manh quyển. Nam tự trong lòng chợt lóe những lời này, trên mặt lại là bất động thanh sắc, sổ con phê song Thương Hàn Duật tươi cười nháy mắt biến mất ở trên mặt, chột dại trầm mặc. Tính. Nam tự giọng điệu thản nhiên, đứng lên. Thương Hàn Duật trước mắt, tức phụ ngôi giận nam tự trầm mặc nhìn hắn. Thương Hàn Duật hơi mí môi, đỡ mấy án đứng dậy, không lưng xoa xoa đầu gối, thuận tiện đem trên mặt đất hai khối kim nguyên bảo cho thập lên. Nhà người ta tướng công phạt quỳ đều là dùng ván giặt đồ, chấm cái này hoàng đế so sánh quý giá, trực tiếp quỳ hoàng kim. Thương Hàn Duật cảm thán một câu, sau đó đi đến nam tự trước mặt, tự nhi. Sổ con buổi tối lại phê, tô y đi tại phòng khách chuẩn bị tốt bữa tối. Nam tự nói xong, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, qua vài ngày ta muốn đi Triều Vân Sơn một chuyến. Đi Triều Vân Sơn Thương Hàn Duật sắc mặt khẽ biến, thần kinh nháy mắt kéo căng, người đi Triều Vân Sơn làm cái gì người khẩn trương cái gì nam tự quay đầu nhìn hắn, sợ ta chạy Thương Hàn Duật nắm tay nàng, tiếng nói mang theo vài phần cường ngạnh, Đông Hoa Đại Tế Ti nếu là dám con ta làm chút gì. Ta phái binh hủy đi hắn tế ti điện. Nam tự nhíu mày. Hắn nhưng thật ra là cái người sợ chết. Thương Hàn Duật nhạt nói, cho nên ngươi đi cũng là bạch đi. Nam tự bước chân hơi ngừng, tiếng nói lạnh, ngươi có phải hay không lại muốn đi quỳ hoàng kim? Thương Hàn Duật im lặng. Ta đi nhìn xem Đông Lưu. Nam tự nói, Đông Hoa xem lên đến không phải cái tốt tính tình người, ta không quá yên tâm. Thương Hàn Duật nghe vậy, trầm mặc một lát, ta cùng ngươi cùng đi. Dừng một chút. Vốn ta cũng tính toán qua vài ngày đem chính vụ an bài một chút, đi một chuyến Triều Vân Sơn, nếu ngươi có cái ý nghĩ này, chúng ta liền cùng đi. Nam tự nhạt nói, ngươi đi Triều Vân Sơn làm cái gì? Thương Hàn Duật liễm con mắt, không làm gì. Đông Hoa Đại Tế Ti nói ta là chết sớm chi mệnh. Nam tự mặt mày hiện lên suy nghĩ sâu xa, đời này ta có thể sống đến khi nào? Thương Hàn Duật môi mỏng mím chặt, lời của hắn không thể tin. Ý của ngươi là hắn gạt ta? Thương Hàn Duật không nói lời nào. Hai người trầm mặc đi đến phòng khách. Tháng 6 khí hậu không thể nghi ngờ là nóng bức, nhưng trong phòng khách mát mẻ, bất kể là ở trong này dùng bữa vẫn là ngắm cảnh, đều có khác một phen tư vị. Lục Trúc cùng Tố Y Y đem bữa tối đều mang lên, so ăn trưa còn muốn phong phú chút. Hai người tại trước bàn ngồi xuống. Thương Hàn Duật nhìn chằm chằm trên bàn rực rỡ muôn màu món ngon, lại đột nhiên tại lại không có khẩu vị. Chết sớm chi mệnh. Bốn chữ này có thể nháy mắt phá hủy hắn tất cả bình tĩnh cùng lý trí. Không cần lo lắng. Nam tự giọng điệu nhất quán thanh đạm, lại nhiều chút trấn an ý nghĩ, hiển nhiên là nhìn thấu hắn trong lòng bất an, như số mệnh quả thật như thế, ta cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Dừng một chút, huống hồ ngươi không phải cùng Đông Hoa làm giao dịch, muốn sinh sinh đời đời cùng ta dựa vào sinh tồn. Thương Hàn Duật chấn động, ánh mắt trong phút chốc dừng ở nàng trên mặt, gắt gao khóa chặt nàng đen nhánh lạnh lùng con ngươi. Tự nhi. Trong phòng khách rất im lặng. Im lặng đến liền Phù Nhẹ cùng Bùi Hải đều cách được thật xa, không ai tới quấy rầy bọn họ. Ta Thương Hàn Duật mím môi, thanh âm phát sáp, ta nguyên bản muốn đi một chuyến Triều Vân Sơn, nhìn xem có thể hay không cùng Đông Hoa Đại Tế Ti đem khế ước hủy bỏ. Ân Nam tự nheo mắt, ngươi nói cái gì? Thương Hàn Duật thấp con mắt, ta ích kỷ được chỉ suy nghĩ ý nguyện của mình, mà bỏ quên ngươi có hay không nguyện ý bị ta đời đời kiếp kiếp dây dưa. Ta cảm thấy ngươi có lẽ đáng giá tốt hơn, đáng giá nhường một người khác đem ngươi nâng tại lòng bàn tay che chở. Nam tự mặt mày hàn khí quanh quẩn, không nói một lời nghe hắn nói xong, im lặng túi đầu uống một ngụm canh. Ngẩng đầu lên thì hàn khí dĩ nhiên tán đi, nam tự giọng điệu thanh thản mà lười biếng, ân, nếu ngươi có này ý nghĩ, kia cứ làm đi. Thương Hàn Duật nhẹ chấn. Nam tự lại không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm túi đầu dùng nữa. Thương Hàn Duật như đá chạm khắc bình thường ngồi, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, không chớp mắt, liền như thế nhìn xem nàng. Lại là loại kia lo sợ không yên đau khổ ánh mắt. Thương Hàn Duật. Nam tự buông đũa, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, bổn tướng trong bụng còn mang đứa nhỏ, phụ nữ mang thai cảm xúc không ổn định, dễ nổi giận dịch bạo, ngươi chưa từng nghe qua ta, ngươi thật là dũng khí gia tăng. Nam tự tiếng nói lãnh đạm, con ta nhất xương tình nguyện theo Đông Hoa Đại Tế Ti làm giao dịch, không hỏi ý kiến của ta, hiện tại lại nhất xương tình nguyện muốn đi lấy tiêu khế ước, đồng dạng không có hỏi ý kiến của ta, trong mắt ngươi có phải hay không hoàn toàn không có ta tồn tại, như thế nào có thể thương Hàn Duật giọng điệu nhẹ gấp, trong mắt ta trong lòng đều là ngươi. Lừa quỷ đi. Lừa quỷ cũng không dám lừa ngươi. Thương Hàn Duật thở dài, ta sai rồi, tự nhi đừng tức giận. Trước đó là ta luẩn quẩn trong lòng, hiện tại nghị thoáng ngươi nghị thoáng đại biểu ta cũng nghị thoáng sao. Nam tự cười lạnh, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, ngươi dựa vào cái gì không dùng ta đồng ý liền tự tiện quyết định muốn đời đời kiếp kiếp cùng ta dây dưa, làm sao ngươi biết ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp cùng ngươi dựa vào mà tồn. Người lớn không đẹp, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, nhất cổ đại lực đống nhiên kéo qua thân thể của nàng. Thương Hàn Duật gắt gao ôm nàng muốn, bá đạo ngăn chặn nàng lại nhải. Núp ở phía xa Tô Y thì cùng Lục Trúc thấy như vậy một màn, vội vàng quay đầu, xinh đẹp trên mặt hiện lên đỏ ửng, thấp giọng lẩm bẩm, giữa ban ngày ban mặt, hoàng thượng quá làm loạn. Lục Trúc liếc nàng một cái, vũ quá thiên tình không tốt sao, ta ngược lại là hy vọng hoàng thượng lại cường thế một ít, chủ tử chính là mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng luyến tiếc hoàng thượng, cố tình mạnh miệng. Ngươi không phải nói chủ tử cùng hoàng thượng ở giữa là có ẩn tình, Tô Y thì như có điều suy nghĩ. Chủ tử cũng không phải là cái thích cố tình gây sự tiểu nữ tử, nàng luyến tiếc hoàng thượng là thật, nhưng mạnh miệng lại không nhất định, hẳn là chỉ là trong lòng có cái gì hạm không qua được, bất quá bây giờ tốt, phát bạn từ bé tính tình ngược lại có thể làm cho người an tâm. Lục Trúc gật đầu, đúng à, tính tình phát ra đến tổng so dấu ở trong lòng tốt, có lẽ tiếp qua không lâu, hai chúng ta liền có thể đi vào cung làm cái nhất chờ đại cung nữ ân, hoàng hậu nương nương bên người nhất được sủng ái đại cung nữ. Nhưng là có phẩm chất, so một ít quan viên còn ủy phong đâu. Tố Y Y ngạc nhiên nhìn xem nàng, của ngươi dã tâm còn không nhỏ. Lục Trúc dơ dơ lên cằm, đó là đương nhiên. Nhưng ta cảm thấy vẫn là trước mắt loại tình huống này tương đối khá. Tố Y Y mày nhẹ vặn, tướng gia càng uy phong, còn không cần thụ cung quy ước thúc.